Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1981, Hộ Thể Cương Phong cùng Hộ Thể Thần Lôi. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Mà đệ lục đảo bên ngoài trong nước biển, có không ít tân nhân võ giả đều bị cái này cương phong đánh rớt trong nước biển. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này bọn hắn nhìn về phía Lâm Bạch trực tiếp liền như thế đi vào cương phong bên trong, liền kinh hô lên. Lâm Bạch huynh đệ, không thể sơ suất a, cái này phong bạo vô cùng cường đại a, xong đời, Lâm Bạch chỉ sợ cũng phải như cùng chúng ta như vậy, bị đánh vào trong nước biển. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cũng quá khinh thường a, lẽ nào cảm giác mình là quái vật thiên kiêu, liền có thể không nhìn cái này cương phong. Những thứ này rơi xuống vào trong nước biển võ giả, nhao nhao kinh hô lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Phong lúc này ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Bạch dự định trực tiếp như vậy đi tới, lúc này khinh thường cười lạnh nói. Thực sự là muốn chết ta cương phong há là ngươi dễ dàng như vậy là có thể đi tới. Làm Mạc Phong cùng rơi xuống trong nước biển tân nhân võ giả đều cảm thấy Lâm Bạch sẽ bị những thứ này cương phong ngược thương tích đầy mình, do đó trực tiếp rơi xuống trong nước biển thời điểm. Anh nợ em một câu yêu thương, làm người ta kinh ngạc một màn xuất hiện. Lâm Bạch bước vào cương phong bên trong, cái kia vô cùng kinh khủng cương phong, dĩ nhiên không thể thương tổn được Lâm Bạch mảy may. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Phong nhất thời cao mày, nhìn về phía Lâm Bạch, hắn phát hiện tại Lâm Bạch chung quanh thân thể tồn tại từng cái thật nhỏ lôi xà xuyên qua, những thứ này lôi xà đem xung quanh sở hữu phong bạo toàn bộ chống cự mà ra. Có ý tứ, đây là tu luyện được hộ thể thần lôi sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Phong từ sân tỷ võ bên trong đứng lên, nhìn về phía Lâm Bạch. Tạch tạch tạch, anh nợ em một câu yêu thương. Phong bạo cùng lôi đình ở giữa, không ngừng va chạm kịch liệt. Mà xuống một khắc, Lâm Bạch nhấc chân lên, bước ra một bước trực tiếp đi vào sân tỷ võ bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi vào, Lâm Bạch dĩ nhiên đi qua cái kia khủng bố phong bạo vòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ ở trong nước biển tân nhân võ giả, nhao nhao kinh hô lên. Không hổ là có thể cùng Vu Hạc cùng Thạch Trung Tiên đánh cho cân sức ngang tài quái vật cấp bậc thiên kiêu a, cũng thật là lợi hại. Sân tỷ võ bên trong, anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Phong từ dưới đất đứng lên, nhìn về phía Lâm Bạch khẽ cười nói. Ngươi là trừ Vu Hạc cùng Thạch Trung Tiên đám người ở ngoài, cái thứ nhất dựa vào thực lực của chính mình đi vào sân tỷ võ bên trong. Cái kia đã như vậy, chúng ta nói nhảm cũng đừng nhiều lời, lấy ra ngươi bản lĩnh đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Phong cười lạnh một tiếng nói rằng, vậy thì phải tội, Lâm Bạch cũng không muốn nhiều lời, chạy tới đệ lục đảo, Lâm Bạch cũng không khả năng tại lui ra phía sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, yêu kiếm ở trong tay lóe lên, lao một cái thông thiên triệt địa kiếm quang trực tiếp chém về phía Mạc Phong trên người. T, anh nợ em một câu yêu thương. Duyên cô tôi đốt nét. Có thể làm cái này một đạo kiếm quang bắn trúng Mạc Phong trên người trong một chớp mắt, là hắn bên ngoài thân thể ba thước chi địa, đột nhiên hiện ra một mảnh phong bạo, đem cái này kiếm quang trực tiếp cắn nát. Lâm Bạch cao mày, anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Phong khẽ cười nói, góc truyện audio.com, không chỉ là ngươi tu luyện hộ thể chi thuật ta cũng tu luyện. Lâm Bạch cao mày nhìn về phía Mạc Phong, anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Phong nhìn thấy Lâm Bạch nghĩ mãi không thông dáng dấp, lúc này cười nói. Lâm Bạch, ngươi không cần kinh ngạc, cái này chính là chúng ta Đông Viện một môn hạ phẩm vương cấp võ kỹ tên là Hộ Thể Cương Phong, tổng cộng có 9 tầng, mà ta đã tu luyện tới tầng thứ 6 cảnh giới đại thành. Hộ Thể Cương Phong tầng thứ 6 cảnh giới đại thành, đồng cảnh giới võ giả, muốn tổn thương ta trên căn bản là không có khả năng. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên, ngươi bây giờ còn có một lựa chọn, hoặc là trở thành Đông Viện võ giả, hoặc là chính là mình lăn đến trong nước biển đi, ngươi lựa chọn đi. Mạc Phong nhìn về phía Lâm Bạch khinh miệt cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hộ thể cương phong trong tay, Mạc Phong có hoàn toàn chắc chắn đánh bại Lâm Bạch. Lâm Bạch lúc này nhíu mày, chậm rãi buông ra cười nhạt nói. Ta không hiểu là nguyên lai phong bạo còn có thể như thế dùng, đã ngươi phong bạo có thể như thế dùng, vậy ta lôi đình có phải hay không cũng có thể như thế sử dụng đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Phong xung quanh bị một cơn gió bạo bao vây lấy. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch trong cơ thể dĩ nhiên cũng hiện ra từng tia lôi đình. Thanh Mộc Thần Lôi quyết lần nữa vận chuyển, trước đây Lâm Bạch thi triển Thanh Mộc Thần Lôi thời điểm, đều là trực tiếp ngưng tụ thành lôi đình chi lực mạnh mẽ chống cự thế tiến công, nhưng hôm nay nhìn thấy Mạc Phong hộ thể cương phong sau đó, Lâm Bạch lại có một tia cảm ngộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lâm Bạch vận chuyển Thanh Mộc Thần Lôi, hộ thể thân thể. Mạc Phong chế nhạo một tiếng, lúc này bước ra một bước mang theo lấy cương phong chi lực một quyền đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Phong một quyền này đánh tới, lực lượng cường đại ùn ùn kéo đến, càng là từ Mạc Phong trên người tràn ngập dựng lên một cổ ngập trời phong bạo, phá hủy vạn vật, phá toái hư không mà đến. Một màn này, liền tựa như là muốn vỡ nát thiên địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng ngay tại Mạc Phong cái này cường đại như vậy một quyền phía dưới, Lâm Bạch không trốn không né, chỉ là nhìn lấy Mạc Phong mà thôi. Thanh Mộc Thần Lôi, nhường ta nhìn ngươi một chút sốt cuộc có bao nhiêu cường. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đáy lòng từ tốn nói. Cho ta bại đi, Mạc Phong một quyền đánh tới, phong bạo khinh người, đánh về phía Lâm Bạch trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở nơi này một quyền phải rơi vào Lâm Bạch trên người trong một chớp mắt từ Lâm Bạch trong cơ thể từng đạo thanh sắc lôi đình không ngừng tuôn trào ra, không nhận Lâm Bạch khống chế thẳng đến Mạc Phong một quyền này mà đi. Ùng ùng, anh nợ em một câu yêu thương, lao ra Lâm Bạch trong cơ thể lôi đình, hóa thành một mảnh lôi võng, cách trở Mạc Phong một quyền này. Mạc Phong một quyền này bắn trúng lôi võng phía trên, ầm ầm trực tiếp nổ tung lên, cường đại linh uy khuếch tán mà ra, Mạc Phong thân thể càng là bay rớt ra ngoài, rơi vào trăm mét ở ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương, người hộ thể lôi đình lại có mạnh như thế. Mạc Phong khó có thể tin nói rằng, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch liếc mắt nhìn quanh thân lôi đình chi lực cười nhạt nói. Còn phải đa tạ ngươi, bằng không lời nói ta sợ rằng rất khó phát hiện Thanh Mộc Thần Lôi sẽ như thế diệu dụng. Góc truyện audio.com, hộ thể lôi đình thật là không sai. Anh nợ em một câu yêu thương, xem ra trong tay ta lại thêm ra một kiện bảo mệnh con bài chưa lật. Lâm Bạch hé miệng cười một tiếng, trong lòng vô cùng hài lòng. Anh nợ em một câu yêu thương, dùng Thanh Mộc Thần Lôi coi như hộ thể lôi đình, đây là không cần Lâm Bạch đi khống chế, nên có thể tiến công đánh úp về phía Lâm Bạch lúc đó, cũng hoặc là làm Lâm Bạch chịu đến tử vong uy hiếp lúc đó, Thanh Mộc Thần Lôi sẽ tự động trực tiếp bảo hộ Lâm Bạch. Đây coi như là lại để cho Lâm Bạch đạt được một loại con bài chưa lật đi. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này Thanh Mộc Thần Lôi chỉ là ngũ hành kinh, thiên thứ hai bên trong tàn quyển mà thôi, nếu là có thể đưa hắn. Ngũ hành thần lôi quyết, toàn bộ tìm được vậy ta thực lực tất nhiên sẽ lần nữa bạo tăng. Riêng là, ngũ hành thần lôi quyết, bên trong ẩn chứa lấy công thủ chi đạo, lôi đình chi lực vừa có thể lấy tấn mãnh thế tiến công, cũng có thể đổi công làm thủ thật là một loại hiếm có công pháp. Anh nợ em một câu yêu thương, Lâm Bạch vừa nghĩ đến đây, đối với ngũ hành thần lôi quyết, lại có rất nhiều chờ mong. Bất quá lúc này Lâm Bạch thu hồi tâm thần, bây giờ không phải đi suy nghĩ ngũ hành thần lôi quyết thời điểm, chờ Lâm Bạch tiến vào Đông Châu học cung sau đó tự nhiên sẽ có thời gian đi tìm hắn tàn quyền. Anh nợ em một câu yêu thương, bây giờ Lâm Bạch đánh bại Mạc Phong tiến vào đệ thất đảo. Tất nhiên Thanh Mộc Thần Lôi đã đi ra, vậy liền dùng nó đánh bại ngươi đi. Lâm Bạch nhìn về phía Mạc Phong, cười lạnh một tiếng, toàn thân trên dưới dâng lên lôi đình chi lực ngưng tụ tại Lâm Bạch yêu kiếm phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương, Thanh Mộc Thần Lôi kiếm, lôi đình chi lực tràn ngập, Lâm Bạch bước ra một bước như giống như vượt qua hư không, một kiếm hung mãnh đâm mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương, đạo này lôi đình chi lực ngưng tụ mà ra kiếm quang tựa như là một tia sét kiếm trụ, phá toái thiên địa vạn vật, phá hủy tất cả đánh úp về phía Mạc Phong trên người. Mà Mạc Phong bên người hộ thể cương phong lúc này cũng ngưng tụ, nhưng chỉ là trong nháy mắt lôi đình kiếm quang liền đâm thủng cái này hộ thể cương phong, đem Mạc Phong chật vật không chịu nổi đánh bay ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Phong rơi vào trăm mét ở ngoài, miệng nôn tiên huyết, dương mắt nhìn về phía Lâm Bạch lúc đó tràn ngập kinh hãi, hắn không cam lòng hô. Người đi qua, đa tạ, Lâm Bạch thua kiếm, xoay người bay về phía đệ thất đảo. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.